Chương 341, ngươi quả nhiên biết. Đế Minh Quyết dung nhan vốn là cực đẹp cực thịnh. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan không có một tấc không hoàn mỹ, tổ hợp lại với nhau, càng là tuấn mỹ không giống phàm nhân. Nhưng ngày bình thường, quanh người hắn khí tức không nói ra được băng lãnh xa cách. Cao cao tại thượng, để nhân hoàn toàn không dám thân cận khinh nhẫn. Lúc này lại nhiều hơn mấy phần đùa ác ngang bướng, cả người đều phảng phất trở nên tiếp địa khí. Đế Minh Quyết trừng mắt lên, khoe môi hơi câu, còn đứng ngây đó làm gì còn không qua đây. Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, âm thầm hướng về phía Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi. Hừ, kỳ lưng liền kỳ lưng đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác, hắc hắc. Vốn là đầy bụng lửa giận Mộ Nhan, tựa như tìm được phát tiết lối ra, một mặt dữ tợn hướng lấy hắn đi qua. Mộ Nhan tiện tay cầm lấy bên cạnh một đầu khăn mặt, thấm ướt, sau đó sử xuất khí lực toàn thân, một lần, nặng nề mà xoa tại Đế Minh Quyết trên lưng. Thậm chí còn lặng lẽ vận chuyển huyền lực, đến mức phổ thông khăn mặt thậm chí phát ra ken kết hệ thống dây điện đứt gãy thanh âm. Lực đạo như vậy, cho dù là dùng để xoa một khối đá hoa cương, cũng có thể đem đá hoa cương cho xoa gian lận đau nhức trăm lỗ tới. Có thể để Mộ Nhan trợn mắt hốc mồm là... Vô luận nàng dùng khí lực lớn đến đâu, Đế Minh Quyết lưng nhưng như cũ không có chút nào biến hóa. Liên một tơm một hào vết tích cu nở dê không có lưu lại. Nói đây là người sao hôn đàn này, đến cùng là cái gì làm đột nhiên, tại Mộ Nhan còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ cảm giác chơ ý đờ ơ tờ quay cu ô nở dê. Bị một cỗ đại lực giật qua. Phu phu trực tiếp rơi vào trong nước, đại lượng ấm áp nước mãnh liệt mà đến, chìm nàng một cái đổ ập xuống. Khu khu khu Mộ Nhan thật vất vả từ trong nước chui ra ngoài. Sang nước khó chịu, để Mộ Nhan vạn phần nổi nóng, lập tức quên mình bây giờ vẫn là thân phận của ảnh mị, đối kẻ cầm đầu chính là dừng lại mắng to. Đế Minh Quyết, ngươi lại nổi điên làm gì? Một trận tiếng cười khẽ, truyền vào Mộ Nhan trong thai, thanh âm trầm thấp giàu có từ tính. Thế nào, không tiếp tục chứa đựng sao? Mộ Nhan, Mộ Nhan, Mộ Nhan, Mộ Nhan, Mộ Nhan, các loại hắn gọi mình Mộ Nhan cái này hỗn đản. Mộ Nhan bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Đế Minh Quyết cặp kia tràn đầy trêu tức con mắt, lúc này cong lên đầu gối, chính là hung hăng va chạm. Đế Minh Quyết kêu lên một tiếng đau đớn, bất đắc dĩ buông lỏng ra nhân. Khu khu Mộ Nhan tức giận nhìn hắn chằm chằm, vừa mắng, một bên hướng bên cạnh ao lui. Ngươi quả nhiên biết. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng, nếu không phải ngươi, bổn quân sẽ để cho bất luận kẻ nào cận thân sao? Ba thiên bảng tranh đoạt chiến thứ bảy, thực tình không nghĩ tới, cảm động, cảm ơn. Cảm tạ tất cả ủng hộ A tử các ngươi, cảm tạ mưa rơi lão đại thổ hào cấp khen thưởng, cảm tạ trăm hương quả, Thúy Hoa, Nam Phong, tiểu cửu trở thành Mỹ Y tân tấn minh chủ, cho đến. Trước mắt, Mỹ Y đã có 8 vị minh chủ A, siêu cấp vui vẻ, đồng dạng cảm tạ như vậy dùng sức ủng hộ A tử Thiên Nguyệt Thương Tuyết, Mục, Ngược Tâm, Nhàn Nhàn, Tránh Ma Quỷ, Tử Hy, Vũ Mạt, Này Hào Xem Nhẹ, Tiểu Thất Gạo, Khoa Lạp Đặc Mèo, Nhược Hàn. Mộ Cảnh, Ly Thương, Sệ Si Lì A, Thủy Nhược, An Đế, Lịt Lu, Hơi Lạnh, Ả Cô Lạ Sỉ A, Ước Tử, Tử Sa, Lạnh Sinh Ý Lạnh, Thanh Giống Như Mây Khói, Nói Nhiễm, Thương Ly, Mục Tinh nhiều lắm, căn bản liệt không hoàn toàn, thật nhiều đều là bảy bên trong gương. Mặt quen, cảm tạ đoạn đường này, một mực có các ngươi, tiếp xuống liền vất vả chúng ta đáng yêu quản lý nhóm, an bài du tờ thừa nở dê cung cấp cho quà tặng, nho nhỏ tâm ý A. Hy vọng các ngươi thích, thương các ngươi tấu chương xong.